bị quăng sang thế giới khác. Chương 54, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện giờ tôi đang nằm trên giường đợi thời gian mở server của sao, nếu tôi nhớ không lầm thì là tầm 1 giờ chiều thì phải, mà Vera cũng nằm ở phòng kế bên, rồi lát nữa hai người sẽ vào game cùng nhau. Tất nhiên là tôi dùng skill sáng tạo để mà tạo ra mấy cái thiết bị Never Gear, rồi tôi nhìn đồng hồ còn tới 15 phút nữa, làm gì cho nhanh đây. LT, hai lâu vãi đành vậy. GT, tôi đưa tay lên, từ cánh tay xuất hiện những vòng ma thuật màu xanh lá, kế tiếp tôi chỉ việc búng tay một cái. Ngay sau cú búng tay thì toàn bộ sự việc bên ngoài căn nhà trôi qua rất nhanh, như lúc bạn cầm điều khiển tua nhanh một video. Đồng hồ treo trên tường cũng trôi qua nhanh hơn, không bao lâu sau thì đã chạm mốc. LT, tới giờ rồi, Link Start. GT, đúng như trong nguyên tắc, cả con mắt tôi như được bao phủ bởi các đường tia bảy sắc cầu vòng xông thẳng vào. Kế tiếp là các thẩm định thông số cơ thể hay loading gì đó, rồi chúng cũng tránh sang chỗ khác hiển thị bản chọn ngôn ngữ. Tôi thì cái nào cũng được, nhưng để có công tiếng nói với hầu hết người chơi trong đây thì nên chọn tiếng Nhật. Kế tiếp là công đoạn tạo nhân vật. Hiện giờ tôi đang đứng tại mọi nơi khá giống với công đoạn tạo nhân vật của Kirito khi vào cái gì mà tinh linh gì đó. Mà kệ đi, tính tổ hay quên lắm. LT, welcome to Sword Art Online. Please create your character, GT, Google dịch, sau đó hàng loạt tùy chỉnh nhân vật các kiểu như giới tính là nam nữ gì đó, tên, ngoại hình. Mà trong đây có một công năng là có thể cho chúng ta dùng ngoại hình như ngoài đời. LT, trước sau gì cũng chẳng phải dùng hình dáng thật. Cất công chọn hình dáng làm gì? GT, tất nhiên là tôi chọn công năng này rồi. Cuối cùng làm bấm yes, lại thêm một luồn sáng chói lóa bao bọc lấy tôi rồi đưa đến quảng trường thành phố Tân Thủ. Khi tôi vào thì thấy cũng không có nhiều người cho lắm, cũng phải thôi mới mở server thôi mà, nhưng cũng bắt đầu có nhiều người xuất hiện. Tôi dùng tay quét xuống một cái, nhìn vài bản đồ hướng về đồng cỏ mà đi, vì tôi với Vera hẹn nhau là sẽ gặp nhau ở đó. LT, khá kinh ngạc với công nghệ này đấy chứ, mà tôi chỉ tự hỏi là sao sức mạnh của mình vẫn được giữ nguyên vậy trời. GT, LT, do sức mạnh và quyền năng của ngài là đẳng cấp của một vị thần gây tác động tới đa vũ trụ nên mới bị đem theo tới đây. GT, Asia, một tiểu tiên bay ra từ túi của tôi và đó chính là Asia trong game này. Lý do vì sao em ấy có hình dáng này thì là do. Ehem, nói sao nhỉ, tôi đã hack vào mã gốc của máy chủ và tạo một lỗ hổng cho em ấy vào với dạng là một tiểu tiên như em yêu, các bạn hiểu ý tôi mà. Tôi ngồi trên đồng cỏ nhìn những người chơi khác đang cầm vũ khí chiến với lũ lợn rừng với cách là chết cũng chả sao. Mà tôi thấy một đôi khiến tôi chú ý, LT, ồ đây không phải là nam chính Kirito và gì nhỉ, Klien, cậu bạn thân của Kirito. Có vẻ Kirito đang chỉ dẫn cho Klien như trong nguyên tác. GT, LT, xin lỗi đã để ngài đợi lâu. GT, Vera, Vera chạy đến chỗ tôi ngồi mà cúi đầu xin lỗi. Điều này làm tôi khá xấu hổ bởi vì có nhiều người chú ý vì sắc đẹp của cô ấy và tôi, mà còn thêm việc cô ấy cúi đầu xin lỗi nữa. Tôi phải đứng lên nắm lấy tay cô ấy chạy vào một gốc cây khuất ánh nhìn nói. LT, ehem, chẳng phải tôi đã nói với cô rồi hay sao, Vera cứ gọi thẳng tên tôi là Odoru, không cần nói mấy kính ngữ kiểu đó đâu. GT, LT, D, dạ V, vâng thuộc hạ xin lỗi. GT, LT, cô không phải là thuộc hạ mà là bạn của tôi nên cứ thân thiện đi, không cần cứng ngắt như thế. GT, LT, vâng TH, Odoru, GT, LT, đấy có phải ổn hơn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi thì vào đây rồi giải trí chút đi. GT, tôi nhặt vài cục đá dưới chân và cùng Vera nhảy lên một ngọn cây ngồi ở đó mà nhìn về anh bên trong này. Tôi cầm cục đá lên và vào thế kích hoạt kiếm kỹ. Viên đá cũng phát sáng đỏ lên cùng với hiệu ứng âm thanh khá vui tai. Tôi canh lúc anh chàng Klien chuẩn bị cho lợn rừng ăn last hit thì ném vào chết ngay con lợn, cùng với đó là khói bụi bay đầy do có thêm sức mạnh khủng bố của tôi. Thế là anh chàng Klien cùng Kirito chết lặng nhìn đám khói được tạo từ viên đá. Còn tôi thì ngồi trên cây cười lăn lộn, mà Vera thì chỉ lấy tay che đôi môi của mình đang nở nụ cười rất đẹp. LT, ha ha ha vui vãi. Mà Vera này, cô nên cười nhiều hơn đi, trông cô rất xinh khi cười đấy. GT, vừa nghe câu nói của tôi mà Vera đỏ hết cả mặt, nói năng cũng lắp bắp trả lời là vâng. Tôi tốc biến ra sau lưng cô ấy và dùng bí kỹ của mình cù lét thần công vào hai bên eo của Vera. Điều này khiến cho cô ấy cũng cười lăn lộn như tôi. Mà cũng tại vì điều này mà cả hai người ngã xuống dưới cùng nằm dưới gốc cây, do chỉ số quái vật mà cả hai không cảm thấy đau đớn gì mà vẫn cười. LT, đấy cười nhiều lên rất thoải mái mà đúng không? GT, LT, vâng Odoru, GT, cách chương.